Nguyên thủy thời đại, chương 150. Đồng cỏ là một vùng đất bí ẩn. Góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ đạo của Minh Vũ, mọi người bắt đầu xử lý ba cái xác cá sấu. Quả thật một phải xử lý ba con quái vật khủng khiếp kia là một chuyện khó cho đám người Minh Vũ. Lần này hắn chỉ mang theo 70 người mà thôi, trong đó có 20 người là phụ nữ, thế nên lực lượng công tác khá là hạn hẹp, phải chia người ra tuần tra khu vực nấu ăn và thu gom vật liệu. Nói chung lúc này chỉ có 45 người có thể làm việc tốt mà thôi. Gà, heo, thỏ, cá, thậm chí là trâu, bò, Minh Vũ đã từng làm qua hay là nhìn thấy quá trình làm thịt. Nhưng cá sấu là một loại động vật hy hữu khó có thể mổ giết đại trà, trừ những khu chăn nuôi chuyên nghiệp mà thôi. Mấy con dao đồng được mài sắc đến mức có thể, những con dao mũi nhọn cũng được đem ra, chúng chính là nhân tố quan trọng để xẻ thịt cá sấu. Hắn từng nhớ tới một trích đoạn trong siêu phẩm Tuổi Thơ Đất Phương Nam, có phân đoạn Võ Tòng giết cá sấu, có phần Võ Tòng mổ thịt cá sấu lấy vàng trong bụng nó để hỏi cưới vợ. Hắn cũng không có nhớ rõ, nhưng dựa theo những phân tích cơ địa, múi cơ và da, hắn quyết định xẻ thịt bắt đầu từ phần mép kéo dọc hai bên hông sườn rồi thuê đó đến tân đuôi. Tại sao hắn phải làm như vậy? Bởi vì lớp da quý báu kia ở cự ly gần hắn có thể cảm nhận được độ chắc chắc của lớp da xù xì xấu xí kia. Ngay cả da trâu cũng không bằng da cá sấu. Với một bộ da như thế kia, Minh Vũ có thể chế tạo ra được 5, 6 bộ áo giáp, như vậy khi đi săn hay chiến đấu sẽ an toàn hơn rất nhiều, đặc biệt là đối thủ hắn chưa từng gặp mặt. Lu tự thân động thủ, hắn dùng một cao dao đồng lớn, đây chính là lưỡi dao hắn thường dùng khi đi chém giết. Lu cố gắng cắt một đường xuyên qua lớp da ở mép miệng cá sấu, nhưng không thành, không biết là da nơi đó quá cứng hay dao không đủ sắc. Soạt, lưỡi dao kéo dài một đoạn, thế nhưng trên lớp da kia chỉ để lại một lớp hằn mà thôi. Lu nhất quyết không từ bỏ, hắn lại cắt thêm một đường nữa, lần này khả quan hơn rất nhiều, vất hắn sâu thêm một đoạn nhưng chẳng ăn thua gì cho mấy. Thủ lĩnh, cứng, cắt không vào, Lu có chút buồn bực nói. Bổ bụng gió ra, Bọc đứng kế bên lào bào nói. Nói đoạn hắn cũng quơ quơ cái búa to lớn sau lưng, ý bảo Lu quá yếu để hắn đến bổ cho vài cái. Minh Vũ cũng muốn làm như thế, nhưng bộ da sẽ bị hư, khó mà chế tác áo giáp cho thật tốt. Đang không biết làm như thế nào cho ổn, Melly đã bước tới, ánh mắt khinh miệt nhìn mấy tên đàn ông xung qua. Nàng không nói lời nào rút bên từ bên hông ra một con dao nhọn bằng đồng, hướng hốc mắt cá sấu mà đâm tới. Lưỡi dao nhọn cắm sâu vào bên trong, sau đó nàng men thuê hốc mắt cắt một đường thật dài xuống quai hàm rồi đến bụng, hông, đuôi, một dao không thể có sự cản trở nào cả. Melly, người từng làm thịt cá sấu. Minh Vũ không tin vào mắt mình chợt hỏi. Mọi người cũng nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Không, lầu đầu tiên làm, nhưng ta từng thấy bộ lạc ca ca làm thịt một con nhỏ hơn thế này. Melly hời hợt nói, cái gì bộ lạc ca ca? Chó kế bên cũng không tin vào tai mình mà lớn tiếng nói. Bộ lạc ca ca, Minh Vũ cũng hỏi, bộ lạc ca ca là bộ lạc nằm bên kia Rayquada, bộ lạc ca ca rất mạnh, bọn họ làm chủ bên phần bên kia Rayquada. Chóc không đầu không đuôi nói chuyện, làm Minh Vũ ong ong cả lên. Sau một hồi tiếp nhận thông tin từ Melly cùng Chóc, Minh Vũ đã rút ra một số thông tin như sau. Rayquada thật ra là một dòng sông lớn, hàng năm vào giữa mùa khô bầy thú sẽ chạy sang. Góc truyện audio.com, bên bờ bên kia, nhưng bên dưới có rất nhiều cá sấu và một loài quái thú có bốn chân. Quái thú bốn chân kia được bọn họ gọi là Quada, còn cá sấu gọi là Dai. Vì thế dòng sông kia được gọi là Rayquada. Rayquada không thể xông qua trừ khi phải chịu bỏ hy sinh mạng sống để dẫn dụ cá sấu đi chỗ khác. Còn bộ lạc Kaka chính là nằm ở bên kia Rayquada, bọn họ không hề xâm phạm bờ bên này, nhưng đám người Chóc biết bộ lạc Kaka rất hùng mạnh, bọn họ có thể giết được cá sấu. Nhưng không biết bằng cách nào mà thôi. Tiếp nhận những thông tin nữa vời kia, Minh Vũ càng thêm bực mình và khó hiểu hơn. Nếu như tại vùng đồng cỏ có một con sông lớn chảy qua, như vậy tại sao vào mùa khô vùng đồng cỏ lại thiếu nước? Thứ hai là bí ẩn bộ lạc Kaka, còn vùng đầm lầy ở trung tâm đồng cỏ là như thế nào? Lúc này đối với Minh Vũ là một chuyện rất mơ hồ. Mà mấy tên kia cũng không biết nói hay giải thích như thế nào cho hắn hiểu. Thời đại này, không kiến thư C, hạn chế về ngôn ngữ khiến người ta phải tứ điên lên. Có Melly phụ trách phân thịt cá sấu, Minh Vũ tiếp tục chất vấn Chóc những thông tin mà hắn biết về cùng đồng cỏ này. Lúc trước hắn cứ tưởng tại vùng đồng cỏ chỉ có một bộ lạc lớn là báo đen, linh cẩu, man và voi lớn. Thế nhưng sự thật rất khác biệt, bố bộ lạc chỉ thuộc tầm nhỏ trong một khu vực phía bắc đồng cỏ mà thôi. Nói chính xác hơn, lãnh địa bốn bộ lạc này có phần tiếp xúc với nhau tại vùng đầm lầy lầy. Bộ lạc bọn họ thường xuyên đánh nhau để tranh giành nguồn nước và thú săn. Thú đồng cỏ một năm thường sẽ di cư hai lần, một lần là tránh nóng, một lần là tránh lạnh. Vào những thời điểm này trong năm chính là mùa thu hoạch tích trữ lương thực cho mùa đông lạnh giá. Còn dòng Rayquaza tuy là một dòng sông bắc ngang vùng đồng cỏ, nhưng nước ở đây không uống được, uống vào sẽ càng khát, càng uống sẽ chết. Minh Vũ nghe mà đầu ong ong cả lên, dường như kiến thức địa lý nơi này cực kỳ khác biệt mà hắn không thể nào lý giải theo cách thông thường cho được. Thứ nhất, trong tâm đồng cỏ là một đầm lầy rộng lớn, mà bọn họ lấy nước tại đó uống, thì đương nhiên nơi đó có nước ngọt. Thứ hai, đó là dòng sông bắt ngang kia Rayquaza nước lại uống không được, uống vào sẽ càng khát, điều đó chứng tỏ nước tại dòng sông đó có khả năng cao là nước mặn hoặc nước lợ. Nếu tập hợp cả hai vấn đề lại với nhau, thì sẽ không thể nào xảy ra được. Những điều này cực kỳ vô lý. Nếu như có dòng sông bắt ngang thì có lý nào vùng đồng cỏ lại khô hạn đến thế, và thú ăn cỏ phải di cư? Tất cả là một ẩn số mà Minh Vũ không thể giải đáp được. Qua đa, theo như lời kể của Chóp thì đây là một con thú bốn chân thân hình to lớn, chúng to gấp 5 lần một con trâu. Trâu có sừng dài, nhưng qua đa lại có hai chiếc răng nang to khủng bố, một khi bị qua đa nhắm vào đánh giết thì chết là cái chắc. Ngoài ra đồng cỏ một hai động vật ăn cỏ cờ lớn và cực kỳ hung dữ khác, đó là qua đu đu và voi lớn. Qua đu đu có bộ dáng không khác gì qua đa cho mấy, nhưng chúng sống trên cạn, trước mũi có hai cái sừng một lớn một nhỏ vô cùng cứng rắn, chúng có thể húc nát một tảng đá lớn. Còn voi lớn thì khỏi phải nói, thân hình chúng là to nhất, nanh cũng khủng bố nhất, một cú giậm của nó cũng đủ giết 10 người, và mũi của nó cực kỳ khỏe, có thể nhổ bật tung một gốc cây to. Nghe Chóp nói thế, Minh Vũ cũng biết mấy con vật kia là con gì rồi, đầu tiên qua đa chính là hà. Cốc truyện audio.com, mã, con thứ hai qua đa đa chính là tê giác, và con cuối cùng chính là voi ma mớt. Quả thật ngay cả thời hiện đại đụng phải những con quái thú khi con người cũng phải con đầu mà chạy, chứ nói chi là vào thời đại nguyên thủy này. Tạm dừng những thắc mắc và bí ẩn vùng đồng cỏ, Minh Vũ quay ra ngoài qua sát mọi người la hai mơ thi năm tê cá sấu ra sao. Quả thật có Meli chỉ đạo, đồng thời tự thân làm việc, công việc tiến triển khá tốt, trong vòng một giờ, bọn họ đã lột được lớp da cứng ra bên ngoài. Để lộ ra lớp thịt săn chắc bên trong, thân hình con cá sấu được treo lên một cái cây lớn để thuận tiện làm việc lóc da lấy thịt. Phần da cá sấu được Minh Vũ chú trọng nhất nên được ưu tiên xử lý phơi khô trước. Tiếp theo đó mới là thịt cá sấu. Thịt cá sấu có màu trắng hồng, nhìn rất là bắt mắt, từng thớ thịt cũng rất là rắn chắc, đặc biệt mà thịt tại các khu vực cổ, hông, lưng và đuôi. Vì đây là lần đầu tiên săn được cá sấu, nên như một thói quen mọi người sẽ luôn nghe theo lời Minh Vũ xử lý và nấu thịt cá sấu như thế nào. Nhưng lúc này Minh Vũ không có tâm trạng trong vấn đề ăn uống, thế nên cũng không có tâm tư trong chuyện này cho mấy. Thịt cá sấu sau khi được lấy ra, thì một phần sẽ được ướp muối ớt rồi xiên lên que củi rồi nướng lên lửa hồng. Một phần khác thì đem đi chiên lên ăn chung với bánh bột khoai. Còn xương sườn và xương non sẽ được đem đi hầm nấu canh bồi bổ cho mọi người, đặc biệt là lúc đang còn hôn mê bên trong. Còn một phần quan trọng khác đó chính là gân cá sấu, gân nằm ẩn trong thớ thịt nên khó lấy ra, nhưng dưới sự cần mẫm và tỉ mỉ, mọi người cũng lấy được vài sợi gân lớn bên trong con cá sấu. Số gân này rất quan trọng, vì sau khi phơi khô gân cá sấu chính là nguyên liệu tốt nhất để làm dây cung. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3% An TH% E1% BB% A7 ITH% E1% BB% 9G% C4% 90% E1% 3% A11085354906289 50. Mâu đồ bằng admin / todo / to sách chương.